Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng, Kiều Tam kéo tay áo che mặt rồi giao. Rau hẹ tráng, tráng dương, 3 văn tiền 1 cân. Mọi người mau tới xem. Tiếng giao vang lên khiến nhiều người xung quanh ngoái nhìn. Có người tò mò đến hỏi. 3 văn tiền 1 cân. Đắt thế, mà nó thực sự có công hiệu à? Kiều Triều điềm tĩnh đáp. Rau hẹ nhà ta không giống loại bình thường. Ngươi nhìn xem, có phải rau hẹ này to hơn, tươi hơn hẳn không? Thử mua 1 cân về ăn đi, rồi ngươi sẽ thấy ngay. Người kia đáp, được, lấy cho ta 1 cân. Kiều Nhị lập tức cân rau cho vị khách kia. Một người bên cạnh quen biết vị khách vừa mua rau hẹ liền trêu. Trần Nhị, ngươi còn cần cái này nữa sao? Ngươi không, được, nữa à? Cả đám người lập tức phá lên cười. Trần Nhị phẩy tay, đáp lại, đi đi, các người biết cái gì chứ? Ta vốn 1 đêm 3 lần, ăn rau hẹ này vào, có khi lên 7 lần luôn. Hừ, ta đây mua đàng hoàng, không giống các ngươi, chắc phải trộm mua đấy. Mọi người lại cười rộ, vì ai cũng hiểu, hiệu thuốc tốt nhất trong vùng thường bán thuốc bổ cho cánh đàn ông. Nhưng hầu như ai cũng lén lút mua mà thôi. Nghe vậy, có người khác cũng hưởng ứng. Để ta mua thử xem có lên 8 lần không? Trần Nhị bật cười. 1 đêm 8 lần, người muốn kiệt sức đến C-H-E-T đấy à? Người kia cười to. Người nói vậy như 7 lần không C-H-E-T ấy. Lời qua tiếng lại khiến đám đông càng thêm vui vẻ. Nhờ không khí sôi nổi đó, Kiều Triều và Kiều Tam lại bán được thêm vài cân rau hè. Chẳng mấy chốc, có 2 phụ nữ che mặt bằng quạt đi tới. Khẽ khàng hỏi, cho chúng ta 2 cân. Kiều Nhị đáp nhanh, được ngay, cứ thế, rau hè bán hết sạch. Bên cạnh, một người bán rau hè khác đang bực mình quan sát. Ông ta cũng bán rau hè, nhưng giá chỉ 1 văn tiền 1 bó mà không ai thèm mua. Trong khi Kiều Triều bán tận 3 văn 1 cân lại hết hàng. Không nhịn được, ông ta hét lớn, rau hẹ đây, 1 văn tiền 1 bó. Ngay lập tức, một người quay lại hỏi, 3 văn tiền 1 cân đúng không? Cho ta 1 cân, người bán nhanh chóng đáp. Không, 1 văn tiền thôi, người khách nhíu mày, không phải 3 văn sao? Rau hẹ này có vẻ không giống. Sau khi xem xét kỹ, hắn nói thêm, rau hẹ 3 văn đâu rồi? Người bán đành giải thích, bán hết rồi. Người khách không vui, vùng tay áo, vậy thì thôi, không mua nữa. Người bán rau thở dài, lẩm bẩm, rau hẹ nào mà chẳng giống nhau, sao lại phải chê? Hôm đó, Kiều Triều và huynh đệ bán được tổng cộng gần 200 văn tiền. Kiều Triều dùng 100 văn mua lương thực và một ít thịt, còn lại 80 văn mang về nhà. Cả 3 người trở về mệt nhoài sau một ngày vừa đi đường vừa giao bán. Trên đường, mỗi người chỉ ăn 1 cái bánh bột ngô để chống đói. Tiền thị thấy họ về liền vội vàng chuẩn bị đồ ăn. Trân Nguyệt cầm 80 văn tiền ra phân chia. Mỗi người 10 văn, kể cả mình, số còn lại 30 văn đưa cho Kiều Trần Thị giữ. Trân Nguyệt ngắm số tiền rồi nói, vẫn còn thiếu một chút. Kiều Trần Thị cầm tiền, thiếu gì đâu, không ít đâu. Trước đây, lão đại đi làm nửa tháng mới kiếm được hơn 100 văn. Giờ chỉ 1 ngày đã được gần đấy, tốt lắm rồi, cách chương.